Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 21, triển ép. Làm lão đại, tình huống ra sao? Phát súng đầu tiên chúng, nhưng đánh vào hắn xương vỏ ngoài trên trang giáp, không giết chết hắn, chỉ là vết thương nhẹ, bất quá xương vỏ ngoài bọc thép không trải qua đánh, hẳn là phế bỏ. Ta theo kế hoạch tiếp tục áp chế hắn, đạn các ngươi bao vây quanh, dùng cơ giáp giết chết hắn. Tại Trần Binh dùng siêu cấp trí nhớ hợp kim chữa trị cùng thăng cấp hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép lúc, tại 800 mét có hơn một phục tại trước súng bắn tỉa trung niên tại cùng đồng đội trao đổi. Bọn hắn đến từ sói đói rong binh, trung niên người chơi Lam Nguyệt là đội trưởng. Cùng hắn trao đổi là dòng binh đoàn trung đội bạn, băng phôi tử đạn, dòng binh đoàn bên trong tinh anh cao thủ. Thường trú khoa huyễn trò chơi người chơi phần lớn đều biết sói đói dòng binh đoàn. Bọn hắn chỉ là hơn 100 người đội ngũ, nhưng danh tiếng cũng không nhỏ. Bọn hắn là thực sự dòng binh đoàn, chỉ cần có thể trả nổi tiền. Bọn hắn rất nhiều chuyện đều làm sói đói dòng binh đoàn lần này chính là tiếp xà nữ ủy thác. Tới giết Trần Binh, xà nữ không có giấu giếm Trần Binh thân phận, ngược lại là trịnh trọng hắn việc làm kỹ càng bàn giao. Trần Binh tại vượt nước trong trò chơi lợi hại là người đều biết. Sói đói dòng binh đoàn biết muốn giết người là Trần Binh, cũng không nhịn được là lộ vẻ do dự. Cũng không phải bọn hắn sợ Trần Binh trả thù, gia viên trò chơi nhiều như thế. Bọn hắn hơn 100 người nghĩ tránh một chút, vẫn là rất đơn giản, mà lại mỗi cái mới trò chơi tất cả mọi người là làm lại từ đầu. Ai giết ai còn chưa nhất định đây, mấu chốt là giết Trần Binh này loại siêu cấp cao thủ. Không cẩn thận liền sẽ bị giết ngược lại, độ khó không cao bình thường. Bọn hắn trang bị vừa mới tới tay, bị đoàn diệt một lần đại giới rất lớn, bất quá. Tại biết Trần Binh chỉ có xương vỏ ngoài bọc thép, đồng thời giết hắn đằng sau, còn có thể thu được cực kỳ hiếm hoi truyền thuyết cấp kim loại tài liệu về sau. Sói đói dòng binh đoàn vẫn là tiếp nhận này ủy thác. Bọn hắn đã thu được sơ cấp cơ giáp, đối mặt xương vỏ ngoài bọc thép, sức chiến đấu căn bản là triển ép, khoảng cách nhà máy gần nhất Lam Nguyệt tiểu đội bị điều động đi qua. Muốn ám sát Trần Binh, biết Trần Binh đã từng là lính đặc chủng, Lam Nguyệt để cho ổn thỏa, quyết định tại cực hạn khoảng cách đánh Trần Binh, nếu có thể trực tiếp giết chết Trần Binh tốt nhất, dầu gì cũng có thể đánh dụng xương vỏ ngoài bọc thép. Nếu là liền xương vỏ ngoài bọc thép cũng bị mất, Lam Nguyệt không biết bọn hắn muốn như thế nào mới có thể thua. Tốt, làm lão đại ngươi nhìn chằm chằm. Chúng ta giết đi qua. Băng phôi tử đạn nhiệt tình 10 phần thanh âm truyền đến. Lần này cần giết người là Trần Binh. Có thể giết hắn. Nói ra thanh danh đều muốn vang dội mấy phần. Huống chi, bọn hắn cũng không cùng Trần Binh tự mình tiến hành qua tiếp xúc. Mặc dù Trần Binh đại danh đỉnh đỉnh, nhưng bọn hắn tại trong đáy lòng cũng không cho rằng Trần Binh liền thật mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nếu có thể như vậy giết chết Trần Binh, cái này có thể chứng minh bọn hắn suy nghĩ. Lam Nguyệt tiếp tục thông qua súng ngắm nhắm chuẩn kinh, nhìn chằm chằm Trần Binh chỗ ẩn thân. Trừ hắn ra, băng phôi tử đạn 5 người thì là mở ra cơ giáp, thật nhanh hướng nhà máy đè tới. Chân trời lộ ra nhất tuyến ánh dạng đông, mặt trời muốn thăng lên. A Ly, cẩn thận. Hắn hướng người bên kia sờ lên, không biết dùng cái gì đạo cụ, tốc độ rất nhanh. Lam Nguyệt thấy ống nhắm một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vội vàng nhắc nhở, Trần Binh hội vứt xuống hai khỏa máy móc trên cây kim loại hiếm. Lựa chọn lao ra nghênh địch, Lam Nguyệt là không nghĩ tới, đổi thành hắn, tại đây loại tình cảnh dưới. Tất nhiên là nghĩ đến lấy trước đi trên cây kim loại hiếm. Sau đó nghĩ biện pháp đào thoát. Biết, ta mở quét hình, không tốt, hệ thống máy quét tìm không thấy hắn. Ali là trong đội ngũ một tên đẹp người chơi nữ. Nhưng sói đói rong binh đoàn bên trong người không ai dám khinh thường Ali. Ali là truy tung phương diện chuyên gia, đồng thời tinh thông đủ loại súng ống. Tại sói đói rong binh đoàn bên trong thực lực là giai tầng thứ nhất. Tình huống không đúng, ta bên này cũng quét hình không đến hắn. Ta cơ giáp cũng là. Đội ngũ mấy người thanh âm lần lượt tại kênh đội ngũ bên trong vang lên. Lam Nguyệt nghe, không khỏi có dự cảm không tốt. Không tốt, hắn tìm được ta. Đáng chết, hắn xương vỏ ngoài bọc thép không có xấu. Ta bị tập kích, cơ giáp hư hao. Không, bị công kích chỗ là lò động lực. Oanh, Ali kinh hoàng thanh âm liên tục truyền đến. Phản ứng của nàng đã là rất nhanh. Nhưng vài câu lời còn chưa nói hết, ầm ầm tiếng nổ mạnh liền bỗng nhiên vang lên. Lam Nguyệt đám người nghe đều là trong lòng chìm xuống. Quá nhanh, trước sau bất quá là 2-3 giây, Ali liền cơ giáp dẫn người bị thì hội người trong nháy mắt phá hủy. Hắn xương vỏ ngoài bọc thép cũng có radar hệ thống máy quét, đồng thời ít nhất so với chúng ta cao hơn ít nhất 2 cấp bậc, mới có thể để cho chúng ta quét hình không đến hắn. Vị trí của các ngươi hắn khẳng định đã là nắm giữ. Từ bỏ vây công, các ngươi tận lực theo trống trải vị trí tụ hợp, không thể để cho hắn lại tiêu diệt từng bộ phận. Ali bị dây, Lam Nguyệt thật nhanh lãnh tĩnh nói ra. Thu đến, băng phôi tử đạn 4 người biết đây là duy nhất đối phó Trần Binh biện pháp. Bằng không thì Trần Binh ở trong tối, bọn hắn tại sáng, cũng không phải Trần Binh đối thủ. Oanh, oanh, Lam Nguyệt sách lược ứng đối nghĩ đến không sai, nhưng bọn hắn lúc bắt đầu vì vây quét Trần Binh, không cho Trần Binh chạy trốn tách ra vây quanh sách lược. Trước mắt thành bọn hắn nhược điểm chí mạng, 4 người theo 4 phía vây tới, trong thời gian ngắn căn bản là vô phương tụ hợp. Mà Trần Binh cũng là nhìn ra tính toán của bọn hắn. Có 2 người tại chỗ lại bị Trần Binh nửa đường chặn đường miểu sát. Liên tục thăng cấp sau hệ thống máy quét cùng chiến đấu hệ thống phụ trợ. Nhường Trần Binh có được mạnh mẽ ưu thế. Sói đói rong binh đoàn sơ cấp cơ giáp nhược điểm tại Trần Binh trong mắt lộ rõ. Phanh phanh phanh, 2 người bị giết về sau. Lại một chuỗi đạn thăng vang lên. Oanh, nhưng ngay sau đó, lại là một tiếng nổ mạnh vang. Lam lão đại, nhanh lên, cái tên này quá biến thái. Không có hệ thống máy quét khóa chặt, căn bản đánh không trúng hắn. Oanh, băng phôi tử đạn cười khổ thanh âm truyền đến. Tùy theo mà đến, lại là một tiếng nổ mạnh vang. Lam Nguyệt một trận trầm mặc. Băng phôi tử đạn bị giết trước nói chỉ là 2 câu này. Nhưng Lam Nguyệt vẫn là hiểu rõ hắn lời nói bên trong ý tứ. Băng phôi tử đạn là phát hiện người kia, nhưng bắn ra đạn lại không có thể đánh trúng đối phương. Sau đó bị miểu sát, thu hồi súng ngắm, Lam Nguyệt cũng không quay đầu lại chạy vội rời đi. Rời đi, được rồi, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Trần Binh tại quét hình trên radar, phát hiện Lam Nguyệt đang ở gấp nhanh rời đi. Bất quá hắn hơi suy nghĩ một chút, liền từ bỏ truy đuổi. Hắn không biết là có hay không còn có kẻ địch cất giấu không có lộ diện. Trong nhà xưng còn có 2 khối siêu cấp trí nhớ hợp kim còn chưa kịp hái xuống. Nếu là đuổi tới, nói không chừng bị địch nhân điệu hổ ly sơn. Vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Thân hình khẽ động, Trần Binh trở về tới nhà máy. Hái đi còn lại 2 khối siêu cấp trí nhớ hợp kim. Bảo đảm trí nhớ hợp kim về sau, Trần Binh lại phân biệt trở lại 5 tòa cơ giáp bị hủy chỗ. Lấy đi có giá trị linh kiện, coi là tối hôm qua giết quái lúc thu hoạch. Trần Binh ba lô đã nhanh đổ đầy. Nhìn đồng hồ, Trần Binh quyết định về trước một chuyến tương lai đô thị. Nghỉ ngơi một chút lại nói. Cả ngày hôm qua không ngủ qua, liên tục chiến đấu phía dưới, hắn đã là thấy tương đối mệt mỏi. 3 giờ sau, Trần Binh lần nữa tiến vào tương lai đô thị. hệ thống, máy móc, nhà thiết kế đẳng cấp tăng lên tới cấp 2. Thu hoạch được 5 điểm tự do điểm thuộc tính. Thu hoạch được 3 điểm cường hóa điểm. Hệ thống, máy móc, nhà thiết kế đẳng cấp tăng lên tới cấp 22. Thu hoạch được 5 điểm tự do điểm thuộc tính. Thu hoạch được 2 điểm cường hóa điểm. Hệ thống, máy móc, nhà thiết kế đẳng cấp tăng lên tới 3 cấp. Thu hoạch được 5 điểm tự do điểm thuộc tính. Thu hoạch được 3 điểm cường hóa điểm. Hệ thống, bởi vì ngươi đang làm việc bên trên trò chơi biểu hiện. Giấy thông hành đẳng cấp đề tăng lên tới cấp. Trần Binh một bước vào tương lai đô thị. Một chuỗi thăng cấp nhắc nhở. Ngay tại trước mắt hắn tuôn ra mà hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.